Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2240, chương 2240, thần thi trùng. Toàn bộ thế giới, đều là bạch quang thiểm thước, che đậy toàn bộ thiên địa, mọi người toàn bộ đều bị cái này bạch quang cho đâm không mở mắt nổi. Nhưng là... bọn họ lại cảm thấy một làm hắn nhóm hoảng sợ khí tức hủy diệt. Cổ khí tức kia, phảng phất đến từ chính thương khung cơn giận, làm bạch quang chậm rãi tán đi. Mọi người cũng từ từ trợn mở con mắt. Sau một khắc, bọn họ toàn bộ bị trước mắt một màn kia cho sâu đậm rung động. Thần sơn chân xuống, một cái đáng sợ hố sâu chuyển hiện ở trước mặt mọi người. Sâu không thấy đáy, mở mang vô biên, thì dường như một cái hồ nước khổng lồ. Hư không bên trong, thông thiên giáo chủ đám người thân ảnh, di chuyển ở nửa khoảng không bên trong. Chỉ bất quá có chút làm người ta rung động là, mặt của bọn họ sắc đều có chút không đúng lắm. Bị thương, Diệp Lăng tức thì nhãn quang sóng gió nổi lên. Nhìn hư không bên trong mặt kia sắc hơi lộ ra tái nhợt mười mấy đáng sợ đầu sò. Không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Dầm dầm dầm. Đang ở này lúc, cái kia đầy trời thủ vệ. Dĩ nhiên không hẹn mà cùng. Thân thể trực tiếp nổ lên. Từng cổ thân thể trực tiếp nổ thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, ngũ đại thủ vệ hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Còn đầy trời thủ vệ càng là theo sát bên ngoài về sau, thân thể tự động bạo tạc tiêu thất, nguyên bản còn giãy giụa ở con đường tử vong ở trên mọi người. Từng cái nhất thời ngẩn ra nhãn, có chút khó tin nhìn hư không trong một đám đại năng. Quá mạnh mẽ, nhất định quá mạnh mẽ. Cái kia vừa mới lao xuống sáu đại thủ vệ, chỉ bằng vào khí tức, để bọn họ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Thậm chí liền tử cảnh đầu sỏ đều cảm giác được tâm kinh sợ. Nhưng là, như trước bị đám người kia cho ngạnh sinh sinh liên thủ mẫn diệt. Hiu, nhưng mà đang ở này lúc, cái kia trấn áp sáu đại thủ vệ đoàn người bên trong. Đột nhiên một đạo nhân ảnh hóa thành một đạo cực quang. Hướng đỉnh núi liền bảo trùng đi. Hỗn đàn, là vực ngoại cường giả nhất tộc. Thật đáng chết a. Hắn là ở sửa mái nhà dột, mọi người nhanh xông, đặc biệt, dĩ nhiên vô sỉ như vậy. Làm cái kia một đạo thân ảnh bạo trùng hướng lên trên thời điểm. Mọi người, bao quát thông thiên giáo chủ đám người ở bên trong mọi người. Hoàn toàn mắt choáng váng, vừa rồi vọt tới trên thần sơn cái tên kia, dĩ nhiên vô sỉ như vậy. Đây chính là mọi người cùng xuất thủ mới đưa sáu đại thủ vệ trấn áp nữa à. Nhưng là người này, dĩ nhiên thừa dịp mọi người vẫn còn ở kinh ngạc thời điểm. Trực tiếp lưu, vương bát đản, bổn tọa muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Hư không trong lục thiên ma tôn, thấy như vậy một màn, cũng là hai tròng mắt không ngừng phun trào ra đáng sợ hỏa quang. Thân trên, lên. Bộc phát cuồn cuộn hắc quang, bảo trùng đi, rầm rầm hưu, nguyên thủy thiên tôn, nhiên đăng cổ Phật, yêu thánh, long tộc tộc trưởng, cũng đều từng cái lập tức cuồng xông đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản có chút hòa hoãn hài hòa thế cục, trong nháy mắt bị kích phá. Xông, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là không chút nghĩ ngợi nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay diệt tiên kiếm đã cầm thật chặt, hắn biết một trận đại chiến tuyệt đối tránh không được. Đừng xem phía trước cái gì tam giới chúng đầu sỏ a, vực ngoại cường giả a, đều là đứng ở cùng một chiến tuyến chung, nhưng là đó là bởi vì tình thế bắt buộc. Hiện nay nguy cơ tiêu thất, hơn nữa trước mặt chính là thần sơn. Phía trên không biết để lại nhiều thiếu lên một cái tam giới thời kỳ lưu lại bảo bối. Loại thời điểm này, còn có người hội lưu thủ ấy ư? Còn có người hội nói cái gì hay là đạo nghĩa sao? Rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh phô thiên cái địa hướng thần sơn đỉnh phong cướp đoạt. Trong nháy mắt, những thứ này người liền giết đến rồi giữa sườn núi bên trong. Nhưng là đang ở này lúc, ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điểu ra, đột nhiên khuôn mặt sắc ngưng trọng. Không được, nhanh ngừng, nhanh, điểu ra khuôn mặt sắc tức thì đại biến, chớp động cánh nhọn kêu lên. Diệp Lăng nghe nói như thế, thân ảnh hơi ngừng, con chó vàng, Tây Vương Mẫu, Diệp Cô Tiên đám người, cũng là vội vã ngừng thân thể, nghiêm túc nhìn về phía trước. Chẳng lẽ lại gặp nguy hiểm? A, đang ở này lúc, một đạo thảm thiết thanh âm hoảng sợ vang lên. Diệp Lăng đám người ra đầu tức thì tê dần, khuôn mặt trên lên tràn ra một sợ hãi biểu tình. Rốt cuộc lại bị điểu ra nói chúng. Ông trời của ta a, dĩ nhiên là thần thi trùng, nguy rồi nguy rồi. Điểu ra ngồi xổm Diệp Lăng bả vai lên, cái kia nguyên bản là có chút không tốt lắm khuôn mặt sắc càng là thay đổi vô cùng nhợt nhạt, thậm chí còn có chút thấp thỏm lo âu. Thần thi trùng, người cứu mạng a, rầm rầm hưu. Đang ở này lúc, cái kia gần như sắp muốn vọt tới đỉnh núi một đám đầu sò, dĩ nhiên từng cái gào khóc la hoảng hướng phía dưới bay tới. Lập tức, phía trước cái kia xung trận ngựa lên trước sông trên, lên, thần sơn vị kia vực ngoại cường giả đầu sò, dĩ nhiên phóng lên cao. Tại hắn thân lên, dĩ nhiên chấn động rớt xuống hạ từng cái như bàn tay lớn nhỏ trùng tử. Cái kia trùng tử, toàn thân ngăm đen, lật che lấp một tầng tinh thiết tựa như, hơn nữa bốn cái móng vuốt không ngừng cào loạn. Vậy có chút xấu xí miệng cũng là đang không ngừng cắn xé. Hỗn đàn, hỗn đàn, nơi đây vì sao sẽ có thần thi trùng? Vì sao? Cái kia vực ngoại cường giả tựa như nổi điên điên cuồng hét lên. Diệp Lăng nhìn rõ rõ ràng ràng, cái kia cường giả cánh tay lên có một dấu răng, chính đang phát tán ra từng sợi hắc vụ. Hơn nữa, cái kia hắc vụ phảng phất đang không ngừng hủ thực chung quanh hắn hoàn hảo huyết nhục tựa như. Dĩ nhiên lấy mắt thường có thể đụng tốc độ, bả, đem, bốn phía tất cả cốt nhục toàn bộ cắn nuốt mất rồi. Hỗn đàn a, vực ngoại cường giả sợ hãi giống một tiếng. Sau một khắc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh đơn đao, mà sau dĩ nhiên chính mình mang theo đơn đao. Hướng cùng với chính mình cánh tay trên, lên, hung hăng chém xuống, thử thử, cột máu theo cánh tay kia trực tiếp phóng lên cao, không có một cánh tay vực ngoại cường giả cước bộ lảo đảo, không cam lòng nhìn một cái thần sơn, mà sau đó xoay người hướng về phương xa bỏ chạy. Một màn này, nhìn Diệp Lăng, Tây Vương Mẫu đám người, hoàn toàn mắt choáng váng. Đây chính là vực ngoại cường giả trong trí cường giả a. Cùng thông thiên giáo chủ, nhiên đăng cổ Phật đều là nhất cái cấp bậc a. Dĩ nhiên tự đoạn một tay, nhưng sau xoay người bỏ chạy. Cái kia thần thi trùng, rốt cuộc là đáng sợ đồ đạc a. Dĩ nhiên làm cho nhất tôn đường đường tử cảnh tột cùng đáng sợ đầu sò, xoay người bỏ chạy, thậm chí không dám ham chiến. Dĩ nhiên là thần thi trùng, cái này hạ có thể phiền toái. Đứng ở Diệp Lăng bên người con chó vàng, cũng là nhíu cái chán thì thào nói đạo. Cái kia ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điểu ra, nhưng thật ra thập phần kinh ngạc nhìn xem con chó vàng. Nó không nghĩ tới, một con chó dĩ nhiên cũng nhận thức cái này thần thi trùng. Con chó vàng sâu hấp một hơi, mà sau chậm rãi nói đạo, cái này thần thi trùng là mênh mông tinh không bên trong một loại thường gặp, nhưng là vừa vật đáng sợ nhất. Chúng nó dựa vào thôn phệ thần thi thể mà sống, cho nên tên là thần thi trùng. Hơn nữa loại này trùng tử bình thường đều là quần cư động vật, số lượng bàng đại, phòng ngự của bọn nó rất kinh người. Hơn nữa công kích bên trong còn đựng một loại nghịch thiên độc tố, coi như là chủ thượng cái loại này cấp bậc, bị cắn cũng phải lột một lớp da. Còn thánh nhân, bị cắn sợ rằng ngoại trừ chết, liền không có lựa chọn nào khác. Tỷ như vừa mới chạy trốn cái tên kia, mặc dù là tự đoạn một tay, cũng không sống nổi. Con chó vàng thanh âm trầm thấp nói đạo. Những lời này làm cho Diệp Lăng đám người cọng tóc, trong nháy mắt dựng lên, sắc mặt kịch biến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.